tài liệu được chuyển thể sang định dạng tiếp cận cho người khiếm thị và được thực hiện bởi Trung tâm Tin học vì người mù Sao Mai. Chi tiết liên hệ tại website www.sinhviênkhiếmthị.org. Chương 4. Mọi niềm tin của đám đông đều mang hình thức tôn giáo. Yếu tố cấu thành tình cảm tôn giáo độc lập với sự tôn thờ một thần linh, các đặc điểm của nó, sức mạnh của những niềm tin mang hình thức tôn giáo. Những ví dụ khác nhau, các thần linh của bình dân không bao giờ biến mất. Họ tái sinh dưới những hình thức mới, các hình thức tôn giáo của chủ nghĩa vô thần, tầm quan trọng của những khái niệm này đứng về mặt lịch sử, cải cách tôn giáo, cuộc thảm sát Saint Barthélemy, thời khủng bố và mọi biến cố tương tự đều là hậu quả của tình cảm tôn giáo của đám đông, chứ không phải ý chí của những cá nhân riêng lẻ. Chúng tôi đã chỉ ra rằng đám đông không suy luận, nó chấp nhận hay vứt bỏ toàn bộ tư tưởng, nó không chịu đựng được sự thảo luận, cũng không chịu đựng được mâu thuẫn và rằng những gợi ý tác động lên nó sẽ xâm chiếm hoàn toàn phạm vi nhận thức của nó và lập tức có khuynh hướng chuyển thành hành động. Chúng tôi đã chứng minh rằng đám đông khi được gợi ý thích hợp sẽ sẵn sàng hy sinh vì lý tưởng đã được người ta gợi ý cho nó. Chúng ta cũng đã thấy rằng đám đông chỉ biết đến những tình cảm mãnh liệt và cực đoan, rằng ở đám đông cảm tình sẽ nhanh chóng trở thành tôn thờ và ác cảm chỉ vừa mới nảy sinh đã chuyển thành thù hận. Những dấu hiệu chung này đã cho phép ta cảm nhận được bản chất niềm tin của đám đông. Khi ta nghiên cứu sâu sắc những niềm tin của đám đông, cả những thời đại của đức tin cũng như trong những cuộc nổi dậy chính trị lớn, chẳng hạn cuộc nổi dậy ở thế kỷ trước, ta nhận thấy những niềm tin này luôn mang một hình thức đặc biệt mà tôi không thể xác định bằng cách nào tốt hơn là cho nó cái tên tình cảm tôn giáo. Tình cảm này có những đặc tính rất giản dị, tôn thờ một con người được giả định là cao siêu, sợ hãi quyền năng thần bí giả định người ấy có, mù quáng tuân theo mọi mệnh lệnh của người ấy, không thể thảo luận những tín điều của người ấy, ước muốn truyền bá chúng, khuynh hướng coi mọi người không chấp nhận những tín điều ấy là kẻ thù. Một tình cảm như vậy dù gắn vào một thượng đế vô hình, một thần tượng bằng đá hay bằng gỗ, và một vị anh hùng hay một tư tưởng chính trị, thì khi nó thể hiện những đặc tính trên, nó vẫn luôn có bản chất tôn giáo. Cái siêu nhiên và cái huyền diệu ở đây đều ở cùng một cấp độ như nhau. Một cách vô thức, đám đông đã khoác những quyền năng bí ẩn cho khẩu hiệu chính trị hay người thủ lĩnh chiến thắng, khiến họ trở nên cuồng tín trong thời điểm ấy. Người ta không chỉ là người theo đạo khi tôn thờ một thần linh, mà cả khi người ta đặt mọi khả năng của tinh thần, mọi sự thuần phục của ý chí, mọi nhiệt tình của sự cuồng tín cho việc phục vụ một lý tưởng hay một con người đã trở thành mục đích và là người dẫn đường cho tư tưởng và hành động. Lòng bất khoan dung và cuồng tín là sự đồng hành cần thiết của một tình cảm tôn giáo. Chúng không thể thiếu ở những con người tin rằng đã sở hữu được bí mật của niềm hạnh phúc trần thế hoặc vĩnh hằng. Hai nét này đã được tìm thấy ở tất cả những người kết thành nhóm khi một niềm tin nào đó đã nâng họ lên. Những người Jacobin trong thời khủng bố về cơ bản cũng theo đạo. Những người Công giáo thời tòa án dị giáo và lòng nhiệt tình độc ác của họ sinh ra từ cùng một nguồn gốc. Thời khủng bố, tên gọi một thời kỳ của cách mạng Pháp sau ngày cách mạng 10 tháng 8 năm 1792, nỗi lo sợ một âm mưu của giới quý tộc và thất bại của quân đội Pháp đã dẫn đến việc hình thành một tòa án hình sự đặc biệt. Vào ngày 17 tháng 8 năm 1792, dưới sức ép của công xã khởi nghĩa để xử những người bị tình nghi, sau đó dẫn đến các vụ thảm sát tháng 9 năm 1792, người ta ước tính 17.000 người bị hành quyết sau khi xét xử, 25.000 người bị hành quyết chỉ trên cơ sở căn cước. Những niềm tin của đám đông đều mang tính chất ngu trung, cố chấp dữ tợn và nhu cầu tuyên truyền bạo lực. Những tính chất này gắn liền với tình cảm tôn giáo và chính vì vậy ta có thể nói rằng mọi niềm tin của đám đông đều có một hình thức tôn giáo. Người anh hùng được đám đông hoan nghênh thực sự là một vị thần đối với nó. Napoleon là như thế trong vòng 15 năm và chưa bao giờ một thần linh lại có những kẻ tôn thờ hoàn hảo hơn. Không có vị thần nào lại đưa con người đến chỗ chết dễ dàng đến thế. Những vị thần của đa thần giáo hay thiên chúa giáo cũng không bao giờ có được uy lực tuyệt đối hơn đối với những tâm hồn mà họ chinh phục được. Mọi nhà sáng lập đức tin tôn giáo hay chính trị chỉ sáng lập ra chúng bởi vì họ biết cách áp đặt cho đám đông những tình cảm cuồng tín, làm cho con người đi tìm hạnh phúc trong sự tôn thờ, vâng lời và sẵn sàng hiến dâng thân mình cho thần tượng. Điều đó đã xảy ra ở mọi thời đại. Trong cuốn sách rất hay viết về xứ Gallo thuộc La Mã, Fulton de Coulanges đã nhận xét đúng đắn rằng đế chế La Mã đứng vững hoàn toàn không phải là do sức mạnh mà do sự sùng bái có tính tôn giáo mà nó gợi lên. Ông nói rất có lý. Trong lịch sử thế giới không có ví dụ nào về một chế độ bị nhân dân ghét bỏ mà lại kéo dài được 5 thế kỷ. Ta sẽ không giải thích được tại sao 30 binh đoàn của đế chế lại có thể bắt buộc 100 triệu người tuân theo. Nếu họ vâng lời thì chính hoàng đế, hiện thân cho sự vĩ đại La Mã, đã được đồng lòng nhất trí tôn thờ như một thần linh. Trong thị trấn nhỏ nhất của đế chế cũng có đền thờ hoàng đế. Thời ấy, từ đầu này tới đầu kia của đế chế, ta thấy trong tâm hồn con người đã nổi lên một tôn giáo mới mà thần linh là chính các hoàng đế. Vài năm trước kỷ nguyên Kitô giáo, toàn xứ Gaulo được đại diện bằng 60 thành bang đã dựng chung một ngôi đền ở gần thành phố Lyon để thờ hoàng đế Angus. Những giáo sĩ trong đền được hội nghị các thành bang xứ Gaulo bầu là những nhân vật hàng đầu của quê hương họ, không thể gắn tất cả chuyện đó cho sự sợ hãi và thói nô lệ. Toàn thể các dân tộc ấy không nô lệ, và họ cũng không nô lệ trong vòng 3 thế kỷ. Không phải bộ nịnh thần mới tôn thờ hoàng đế mà chính La Mã tôn thờ. Không phải chỉ có La Mã mà cả xứ Gaulo, cả Tây Ban Nha, cả Hy Lạp và châu Á cũng tôn thờ. Ngày nay phần lớn các nhà đắc nhân tâm vĩ đại không có điện thờ nữa, nhưng họ lại có tượng đài và hình ảnh, và sự thờ phụng người ta dành cho họ chẳng khác gì mấy so với xưa kia. Ta chỉ có thể hiểu chút ít về triết học lịch sử khi xâm nhập vào điểm cơ bản này của tâm lý học đám đông, còn phải là thần linh của đám đông hoặc chẳng là gì cả. Không nên tưởng rằng đó là những điều mê tín của mọi thời đại khác mà lý trí đã bị xua đuổi hẳn. Trong cuộc chiến vĩnh cửu của nó chống lại lý trí, tình cảm không bao giờ bị thua. Đám đông không muốn nghe những từ ngữ về thần linh và tôn giáo nữa. Nhân dân chúng trong thời gian quá lâu, họ đã bị nô lệ hóa nhưng chưa bao giờ sở hữu nhiều vật thờ như từ 100 năm nay, và chưa bao giờ những thần linh cổ xưa lại được lập nhiều tượng đài và điện thờ đến thế. Trong những năm qua, những ai nghiên cứu một phong trào bình dân được biết dưới cái tên phong trào Bollinger đều có thể thấy những bản năng tôn giáo của đám đông đã dễ dàng sẵn sàng tái sinh thế nào. Chẳng có quán trọ nào trong làng lại không có hình ảnh của người anh hùng. Người ta gán cho ông quyền năng chữa lành được mọi bất công, mọi đau khổ, và nghìn con người sẵn sàng chết vì ông. Vị trí nào trong lịch sử mà ông ta chẳng giành được nếu tính cách của ông ta đủ sức mạnh dù chỉ chút ít để nâng đỡ truyền thuyết về ông. Vậy nên phải chăng sẽ là một sự tầm thường vô ích khi nhắc lại rằng cần một tôn giáo cho đám đông, bởi vì mọi niềm tin chính trị, thần thánh và xã hội chỉ được xác lập bởi đám đông với điều kiện luôn mang hình thức tôn giáo, tránh cho chúng khỏi bị mang ra tranh cãi. Chủ nghĩa vô thần nếu có thể làm cho đám đông chấp nhận, nó sẽ có tất thảy sự nồng nhiệt cố chấp của tình cảm tôn giáo, và với hình thức bên ngoài của mình, nó sẽ sớm trở thành một sự sùng bái. Sự phát triển của một đảng phái nhỏ, những nhà thực chứng luận sẽ cho ta một bằng chứng kỳ lạ về chuyện này. Những gì đã từng xảy ra với con người theo thuyết hư vô chủ nghĩa ấy mà Dostoevsky đã sâu sắc đã kể cho chúng ta nghe câu chuyện đã nhanh chóng xảy đến với các nhà thực chứng. Một hôm được ánh sáng của lý trí soi rọi, anh chàng đã đập vỡ những trang thánh trên bàn thờ của một nhà thờ nhỏ. Anh ta tắt nến và không mất một giây thay thế những bức tranh bị phá hủy bằng những cuốn sách của một vài nhà triết học vô thần như Bunner và Moleskine. Sau đó kính cẩn thắp lại nến. Đối tượng của những niềm tin tôn giáo được biến đổi, nhưng những tình cảm tôn giáo của anh ta liệu có thể nói đã thực sự thay đổi không? Tôi xin nhắc lại, ta chỉ hiểu rõ được một số biến cố lịch sử, và đó chính xác là những biến cố quan trọng nhất khi ta nhận thấy hình thức tôn giáo mà những niềm tin của đám đông cuối cùng luôn phải đi theo. Có những hiện tượng xã hội cần phải nghiên cứu theo cách của nhà tâm lý học hơn là theo cách của nhà tự nhiên học. Nhà sử học vĩ đại Turner chỉ nghiên cứu cuộc cách mạng Pháp theo cách của nhà tự nhiên học, và chính vì vậy sự sinh thành thực sự của các biến cố từng bị tuột khỏi tay ông. Ông đã quan sát hoàn hảo các sự kiện, nhưng vì thiếu nghiên cứu tâm lý học đám đông nên ông thường không lần ra được nguồn gốc. Những sự kiện đã làm ông khiếp sợ do khía cạnh đẫm máu, vô chính phủ và hung tàn của chúng. Ông thấy những vị anh hùng của thời sử thi vĩ đại chỉ là một bầy người động kinh mang rợ để mặc cho bản năng hoành hành mà không cản trở. Bạo lực cách mạng, những cuộc tàn sát, nhu cầu tuyên truyền, tuyên chiến với mọi vua chúa chỉ được giải thích rõ nếu ta nghĩ rằng đó đơn giản là sự thiết lập một niềm tin tôn giáo mới trong tâm hồn đám đông. Cuộc cải cách tôn giáo, cuộc thảm sát Saint Barthélemy, những cuộc chiến tranh tôn giáo, tòa án dị giáo, thời khủng bố đều là những hiện tượng thuộc trật tự giống nhau, được thực hiện nhờ những đám đông bị tình cảm tôn giáo kích động, nhất thiết dẫn tới loại bỏ không thương xót, bằng máu và lửa tất cả những gì đối kháng với việc thiết lập niềm tin mới. Những phương pháp của tòa án dị giáo là những phương pháp của mọi tín đồ thực sự. Họ sẽ không phải là tín đồ nếu họ dùng những phương pháp khác. Những đảo lộn tương tự như những đảo lộn tôi vừa mới kể chỉ có thể có được khi chính tâm hồn đám đông làm cho chúng nổi dậy. Bạo chúa chuyên chế nhất cũng sẽ không thể làm chúng bùng nổ. Khi các sử gia kể lại cho chúng ta rằng cuộc thảm sát Saint Barthélemy là tác phẩm của một ông vua, thì họ đã chứng tỏ rằng họ chẳng biết gì về tâm lý học đám đông, cũng như chẳng hiểu tâm lý các vị vua. Những biểu hiện giống như vậy chỉ có thể sinh ra từ tâm hồn đám đông. Quyền lực tuyệt đối nhất của một quân vương bạo tàn nhất cũng chẳng làm được gì hơn là việc làm nhanh lên hay chậm lại một chút thời điểm của biến cố. Không phải các ông vua đã làm nên cuộc thảm sát Saint Barthélemy, các cuộc chiến tranh tôn giáo, càng không phải Robert Perret, Danton hay Salisbury đã làm ra thời khủng bố. Đằng sau những biến cố như vậy, ta luôn thấy tâm hồn đám đông và chẳng bao giờ thấy quyền lực của các vị vua. Maximilian Marie Isidore Robert Spera sinh năm 1758, mất năm 1794, lãnh tụ của cuộc cách mạng Pháp thời kỳ khủng bố, chịu ảnh hưởng nhiều bởi tư tưởng của Rousseau. Ông trở thành lãnh tụ của phái Jacobin trong cuộc cách mạng Pháp. Tuy nhiên, thái độ cực đoan không nhân nhượng với phe đối lập đã khiến ông bị coi là người khởi xướng cho thời kỳ khủng bố, dẫn đến việc ông bị lật đổ và bị hành quyết. Carol Jean-Pierre Danton sinh năm 1759, mất năm 1794, nhà chính trị Pháp, một lãnh tụ của cách mạng Pháp, tham gia vụ phá ngục Bantito, bị coi là chịu trách nhiệm lớn trong những vụ thảm sát tháng 9 năm 1792 vì đã không ngăn cản chúng. Về sau, ông bị các đối thủ phái Robespierre buộc tội, bị tòa án cách mạng kết án tử hình và bị hành quyết với số lớn những người cùng phe nhóm. Louis Anthony Leon de Saint-Justre sinh năm 1767, mất năm 1794, nhà cách mạng Pháp, thành viên Hội nghị Quốc ước năm 1792. Ông ủng hộ Robespierre và là lãnh tụ của Ủy ban An ninh Xã hội, nên khi Robespierre bị lật đổ, Saint-Justre cũng bị bắt và bị hành quyết.